Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, thanh tàn kiếm phía trước Lỗ Phu Tử tỏa ra khí tức kinh thiên, phong tiên giới phía sau tỏa ra tiên khí, hóa thành một tia hương hỏa vần quanh thân thể hắn. Giờ phút này Lỗ Phu Tử trông chẳng khác gì tiên nhân thật sự, khí thế như cầu vồng, hắn bắt quyết. Hướng về phía tinh trận điểm một chỉ, lập tức La Thiên đại trận do mấy trăm tu chân tinh tạo thành ầm ầm vận chuyển, từng trận khí tức tinh hồn tràn khắp tinh không, tinh trận càng vận chuyển khiến khí tức của tinh hồn kia lại càng nồng đậm, trong nháy mắt liền dung chuyển cả La Thiên tinh vực, cũng trong quá trình không ngừng khuyết tán khiến cho phong, vũ giới cũng mơ hồ hiện ra cảm nhận lực mênh mông của tinh trận này. Trận pháp này vốn là lão phu chuẩn bị để đánh với giới ngoại. Hôm nay ngươi muốn đánh thì lão phu muốn thử xem ngươi ở trong tinh trận này có thể đánh ra sao. Mái tóc Lỗ Phu Tử tung bay trong tinh trận cùng với khí tức của tinh hồn càng ngày càng đậm. Một đám khí xoáy tinh hồn bỗng xuất hiện tỏa ra khí thế kinh thiên. Liếc mắt nhìn lại cả tinh không tràn ngập vô số tinh hồn. Những tinh hồn này vần khắp không gian. Dường như mở ra một thế giới mới ở nơi này, mà Vương Lâm lúc này lại đang đứng trong trung tâm của trận pháp. Tên nhãi Vương Lâm đến đánh với lão phu một trận. Ánh mắt Lỗ Phu Tử bừng sáng, sự trấn định của đối phương như cái gai trong mắt, khiến hắn vô cùng không thoải mái. Lúc này hắn nén ý niệm nghi hoặc trong lòng, trong tiếng cười dài đi thẳng về phía Vương Lâm, phong tiên giới ở phía sau hắn ầm ầm chấn động. Tư ảnh của vô số tiên nhân đồng loạt bay ra, mang theo khí thế của trúc tiên lâm trận, thanh tàn kiếm kia cũng rít gào theo sát phía sau Lỗ Phu Tử, lao thẳng về phía Vương Lâm. Tinh trận phía dưới ầm ầm chuyển động, mấy trăm tinh hồn vần quanh khiến cho người ta có cảm giác hãi hùng như vũ trư tinh không nghịch chuyển, trời nghiêng đất ngả. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thản, trong nháy mắt khi Lỗ Phu Tử tới gần, bảy tinh điểm trên mi tâm chuyển động, khí tức cường hãn của cổ thần thất tinh có thể so với tu sĩ bước thứ ba bộc phát hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên sau khi Vương Lâm trở lại La Thiên tinh vực bộ lộ hoàn toàn khí tức này tỏa ra ngập trời. Đồng tử hai mắt Lỗ Phu Tử co rụt lại, nhưng không hề có ý định rút lui. Trong nháy mắt hắn đã chỉ còn cách Vương Lâm không tới 5-10 trượng, nhưng trong mắt hắn, thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, vẻ bình tĩnh này khiến cho người ta sợ hãi, khiến cho Lỗ Phu Tử không thể đoán ra chút nào. Hắn rốt cuộc có thần thông gì, nếu chỉ là khí tức hiện tại thì dưới tinh trận của ta, hắn vẫn không phải là đối thủ. Ngay khi Lỗ Phu Tử đang nhanh chóng áp sát, trong đầu đang lói lên ý niệm này thì tiếng thở dài của Vương Lâm mơ hồ truyền tới. Tay phải hắn điểm lên mi tâm một cái, thiên hoàng lô ầm ầm biến ảo ra. Cổ nô linh động. Vương Lâm nói một câu, nhất thời một đạo quang từ trong thiên hoàng lô lói lên, trong nháy mắt xuất hiện trước người Vương Lâm. Trong tích tắc khi Lỗ Phu Tử xuất hiện, một luồng khí tức chân chính của bước thứ ba nhanh chóng từ trong thân thể Lỗ Phu Tử ầm ầm bạo phát ra, trong tinh không cũng có một cái khe khổng lồ xuất hiện, từ đó tỏa ra hương hỏa vô tận. Tu sĩ bước thứ ba. Sắc mặt Lỗ Phu Tử biến đổi chưa từng có, thân thể hắn đang lao tới phía trước bất ngờ hoàn toàn dừng lại, hai mắt mở to, lộ vẻ không thể tin nổi. Không ngờ lại có cả một cao thủ bước thứ ba, đây là thủ đoạn của hắn, cũng là nguyên nhân cuối cũng khiến hắn có thể trấn định như vậy. Hắn rốt cuộc có thân phận gì, không ngờ lại có thể có cổ nô là tu sĩ bước thứ ba. Lỗ Phu Tử bình thản mấy vạn năm cuối cũng bị sự xuất hiện của linh động thượng nhân khiến cho chấn động sững sờ, hắn cuối cũng đã rõ vì sao Vương Lâm lại có thể bình tĩnh như thế. Vì sao đối mặt với đủ loại thần thông của mình mà đối phương lại có thể cực kỳ trấn tĩnh, có thể không cần một nhân tình của mình? Vì sao đối phương lại có thể cuồng ngạo nói là không muốn đấu tranh kiểu văn nhã? Hết thảy những chuyện này ngay khi linh động thượng nhân xuất hiện thì Lỗ Phu Tử đã hoàn toàn rõ ràng, càng khiến hắn hoảng sợ hơn là khe nứt do linh động thượng nhân tạo ra lại có nhiều hương hỏa hơn hắn rất nhiều. Hương hỏa này dày đặc hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Cái này, nhiều hương hỏa như vậy, tu sĩ bước thứ ba này là ai? người đạt tới bước thứ ba trong giới nội ta đều biết, tuyệt đối không có người này, hắn. Sắc mặt Lỗ Phu Tử biến hóa kịch liệt, hắn còn như vậy thì đừng nói tới những người khác. Viêm Lôi Tử ở bên trong dòng xoáy cả người thử ra chấn động, hôm nay dù là gộp cả mấy vạn năm tu đạo của hắn lại cũng không bằng. Sự cường hãn của Vương Lâm vốn đã khiến hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng không thể nào ngờ nổi Vương Lâm lại còn có một nô phó. Cổ nô, hai từ này ai nghe thấy mà không hiểu được thân phận của Linh Động Thượng Nhân chứ. Nếu chỉ là một nô phó thì cũng không sao, đối với tu sĩ thì chuyện này cũng rất bình thường, nhưng nô phó này lại là một cao thủ bước thứ ba. Loại chuyện này dù là ở giới ngoại, trong thái cổ tinh thần cũng đủ gây nên một hồi sóng gió, càng không nói là trong giới nội mấy vạn năm không gặp được một tu sĩ bước thứ ba. Đối với Viêm Lôi Tử, La Thiên Tinh vực sụp đổ cũng còn xa mới có thể khiến hắn rung động như thế này. Linh Động Thượng Nhân sau khi xuất hiện, phía sau có một lực lượng kỳ dị nồng đậm, còn có một thứ khí tức khiến cho tinh không run rẩy, khiến cho tất cả tu sĩ hoảng sợ. Sự cường hãn chẳng kém so với lão tổ La Thiên Tinh vực, thậm chí uy áp mênh mông còn vượt một ít. Hơn nữa sắc mặt Lỗ Phu Tử đại biến đã nói rõ một việc, người này chính là tu sĩ bước thứ ba. Tâm thần Viêm Lôi Tử ầm ầm chấn động, đôi mắt trống rỗng, ánh mắt thẫn thờ. Người này, hắn rốt cuộc đã gặp được cơ duyên gì? Bản thân hắn có thể so với tu sĩ bước thứ ba thì thôi, không ngờ lại còn có cả một nô phó bước thứ ba. Bước thứ ba là bước thứ ba đó, mấy vạn năm nay ta cũng chỉ gặp mỗi Lỗ Phu Tử là đạt bước thứ ba. Không thể tin nổi, không thể tin nổi. Đầu óc Viêm Lôi Tử rối loạn. Hắn không thể tin nổi cảnh tượng mình đang nhìn thấy, một tu sĩ bước thứ ba không ngờ lại trở thành nô phó cho Vương Lâm. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiogiaichi.com, chương 1494, không phải chỉ có một, hai mắt Liệt Vân Tử như muốn rớt ra, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, tựa hồ quên mất mình đã sống hàng vạn năm. Giống như ngày trước khi mình còn là một đứa trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ mà chấn động vậy. Thậm chí so với loại cảm giác đó, sự chấn động lúc này trong tâm thần hắn còn lớn hơn vô số lần. Hắn không thể tưởng tượng nổi một tu sĩ bước thứ ba lại có thể trở thành nô phó của người khác. Chuyện này gần như đã phá tan sự sùng kính cuồng nhiệt trong lòng hắn đối với tu sĩ bước thứ ba. Thậm chí nói một cách nghiêm trọng hơn, chuyện này đã xé tan bức màn bí ẩn, xé tan hình tượng tu sĩ bước thứ ba cao cao tại thượng như thần tiên chí tôn trong lòng hắn. Cảnh tượng này khiến hắn biết, hóa ra bước thứ ba cũng chỉ là tu sĩ, cũng có thể trở thành nô phó của người khác. Chỉ là loại cảm giác phát hiện ra một cách bất ngờ này gây chấn động quá mạnh cho Liệt Vân Tử, giống như một đòn khiến hắn trọng thương. Làm cho thân thể hắn run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi. Vương Lâm này rốt cuộc là ai? Hắn làm sao lại có thể làm được chuyện này? Hắn làm sao lại có thể khiến một tu sĩ bước thứ ba trở thành nô phó? Thực lực bản thân hắn đã có thể so với bước thứ ba, lại có thêm một nô phó bước thứ ba. Người này ở trong tứ đại tinh vực của giới nội hẳn phải đứng đầu rồi. Huyết Thần Tử cũng hoàn toàn ngây ngẩn. Hắn không dám tin vào mắt mình nữa, thậm chí lấy tu vi của hắn, lấy tuổi thọ của hắn, vốn không thể xuất hiện ý nghĩ ngây thơ này. Thế nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại xuất hiện một ý nghĩ mà đáng ra không nên có. Ảo giác, đây nhất định là một thứ ảo giác cực kỳ hiếm gặp trong thiên địa. Tu sĩ bước thứ ba là những tồn tại khiến mọi người đều phải nhìn lên kính trọng. Sao có thể cam tâm trở thành nô phó cho người khác? Đây là chuyện không thể có khả năng. Chẳng qua Huyết Thần Tử thì thào như vậy, nhưng cái suy đoán vừa dấy lên trong lòng kia lại lập tức sụp đổ, bị rung động như trời lòng đất lở trong lòng phá tan. Nếu không cam tâm tình nguyện thì chẳng lẽ là bị Vương Lâm này mạnh mẽ thu phục sao? Việc này không thể nào. Tu vi của hắn chỉ mới so được với bước thứ ba, làm sao có thể mạnh mẽ thu phục? Đó là tu sĩ bước thứ ba đó, là tu sĩ bước thứ ba, cả La Thiên Tinh vực cũng chỉ có một Lỗ Phu Tử là bước thứ ba. Ba người bọn hắn bị sự xuất hiện của Linh Động Thượng Nhân khiến cho đứng sững ở nơi đó, mà mấy vạn tu sĩ bị phong tiên giới biến ảo ra đẩy đi lúc này cũng nổi lên sóng gió ngập trời. Hạng người có thể trở thành tu sĩ của Lôi Tiên Điện, có thể ở đây củng cố trận pháp thì không có kẻ yếu, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng luồng uy áp kinh thiên động địa tỏa ra từ trên người Linh Động Thượng Nhân. Dưới uy áp này, bọn họ thậm chí không thể đứng vững, sự sợ hãi tràn tới như thủy triều, nổi kinh hoàng cuồn cuộn dâng lên. Chuyện này, là bước thứ ba sao, có thể khiến lão tổ biến sắc mà dừng bước, chẳng lẽ là tu sĩ bước thứ ba trong truyền thuyết. Khí tức giống hệt lão tổ, đây tuyệt đối là tu sĩ bước thứ ba. Tu sĩ bước thứ ba ở trong La Thiên Tinh vực này không ngờ đồng thời xuất hiện ba tu sĩ bước thứ ba. Chuyện này hoang đường tới cực điểm rồi. Mấy vạn năm qua chỉ có mình lão tổ là bước thứ ba. Nhưng lúc này lại. Vương Lâm này năm đó tu vi lúc chưa rời đi vốn không cao. Nhưng lúc này sao 800 năm hắn không ngờ lại đạt tới trình độ khủng bố này. Bên cạnh lại còn có cả Ngô Phó tu vi bước thứ ba. Khó tin. Tiếng xôn xao nổi lên kinh thiên động địa, vang vọng điên cuồng trong tinh không càng ngày càng trở nên kịch liệt, cuối cùng như tiếng sấm dậy ầm ầm tràn ra. Cảnh tượng kinh người này khiến cho cả đám người không dám tin tưởng, chuyện này đã vượt khỏi toàn bộ trí tưởng tượng của họ, cũng có thể nói, họ có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới chuyện này. Sắc mặt Lỗ Phu Tử tái nhợt trở nên âm trầm như nước, ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Hắn vung tay áo, ngửa mặt lên trời giống to. Một tiếng giống này hoàn toàn áp tiếng nói hoảng sợ của mấy vạn tu sĩ xung quanh xuống, khiến cho tiếng nói của hắn trở thành âm thanh duy nhất trong tinh không. Lão Phu xem thường ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có thể thu phục một tu sĩ bước thứ ba làm nô bộc. Tu vi của người này cũng tương đương với Lão Phu nhưng hương hỏa còn vượt xa Lão Phu. Chỉ cần một người này Lão Phu đã không thể địch lại. Tiếng nói của Lỗ Phu Tử vang vọng, rơi vào tai mỗi một tu sĩ La Thiên Tinh vực. Nhưng, Lão Phu dù không địch lại thì cũng có thể nắm chắc đánh với ngươi một trận. Lão Phu ở mấy vạn năm trước vốn đã có thiên tư kỳ dị. Nếu không phải là vì hạn chế hương hỏa thì đã sớm đạt tới không niết trung, thậm chí hậu kỳ rồi. Tuy rằng hương hỏa không nhiều, tu vi đình trệ nhưng Lão Phu mấy vạn năm qua dùng sự kiên nghị lớn lao, luyện chế ra rất nhiều pháp bảo, đồng thời ta dùng lực lượng của tinh trận này cũng đủ đánh với ngươi một trận. Tiếng nói của Lỗ Phu Tử ầm ầm. Tay áo vung lên, tinh trận minh mông dưới thân liền bộc phát ra khí tức gấp trước mấy chục lần. Khí tức này ầm vang, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ quét ngang tinh không. Tiếng ầm ầm điên cuồng vang vọng khắp không gian, đám tu sĩ bị sự xuất hiện của Linh Động Thượng Nhân làm cho kinh hãi, giờ phút này lại chuyển giọng hoan hô nhiệt liệt. La Thiên lão tổ La Thiên. La Thiên lão tổ La Thiên. Đủ loại âm thanh này trong nháy mắt hợp làm một, đây là tiếng gầm thét của mấy vạn tu sĩ, là tiếng thét của mấy vạn người trong lúc tinh thần sắp sụp đổ, phát ra để khiến bản thân phấn chấn, khiến La Thiên Tinh vực phấn chấn. Tiếng động như cầu vồng cuồn cuộn ngang trời cuốn lấy tiếng âm vang của cơn lo kia, hình thành một cổ khí thế không thể hình dung nổi. Trong mơ hồ, một tia hương hỏa lực bất ngờ từ trong thiên linh của mấy vạn tu sĩ này bay ra, lao thẳng tới Lỗ Phu Tử. Lỗ Phu Tử ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, tay phải hướng về tinh trận phía dưới điểm một cái. Dưới tiếng ầm vang, bên trong cơn lốc do tinh trận biến thành kia có một cây trường thương gần ngàn trượng biến ảo ra. Phía sau cây trường thương còn có một thanh đồ đao đen kịt lao theo. Sau thanh đồ đao là 9 hạt châu cũng lóe sáng hiện ra. Chỉ trong thoáng chốc, 18 pháp bảo đồng loạt xuất hiện trong cơn lốc giữa tinh không này. Mỗi một khi pháp bảo xuất hiện lại có lực lượng kinh người bộc phát ra. Dần dần cơn lốc xoáy ngưng tụ một lực lượng không thể nào hình dung nổi, bước thẳng tới Vương Lâm và Linh Động Thượng Nhân. tiếng gào thét của tu sĩ La Thiên tinh vực lại càng trở nên sống động bên tai Vương Lâm. La Thiên lão tổ La Thiên. Khí thế trên người Lỗ Phu Tử trong lúc này đã đạt tới cực hạn, hắn dừng thân thể, bỗng nhiên cất bước, từng bước tiến về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, bên trong lão tổ hướng ra, vô tận hư ảnh của tiên nhân cũng đồng loạt lao ra, hình thành một khí thế như ngân hà trút xuống từ 9 tầng trời. Còn có thanh tàn kiếm kia cũng nhanh chóng vọt tới phía Vương Lâm, chỉ còn cách hắn không tới 10 trượng, kiếm khí bức người chỉ thẳng vào mi tâm của hắn. Nhưng ngay lúc mà Lỗ Phu Tử vất vả lắm mới lấy lại được dùng khí, cố gắng đè nén sự rung động do linh động thượng nhân mang lại, mang theo quyết tâm đánh một trận, đang tới gần Vương Lâm thì biến cố lại đột nhiên xảy ra. Cổ Nô Chu Cần. Vương Lâm bình thản nhìn Lỗ Phu Tử đang lao tới, khẽ cau mày, chậm rãi mở miệng. Một tiếng sói gào kinh thiên từ trong thiên hoàng lô điên cuồng truyền ra, vang vọng khắp tinh không, tạo thành tiếng nổ ầm ầm, thân ảnh của Chu Cẩn từ trong thiên hoàng lô hiện ra. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, một luồng khí tức kinh thiên động địa của tu sĩ bước thứ ba liền tràn tới. Khí tức bạo ngược và khát máu phối hợp với nửa thân trên để trần của Chu Cần lập tức khiến người ta có cảm giác hung ác hoang dại. Phía sau Chu Cần là một hư ảnh huyết lang mấy vạn trượng đang gào thét, đôi mắt sói rực đỏ đang nhìn chằm chằm vào Lỗ Phu Tử. Lỗ Phu Tử vốn tưởng vừa rồi mình đã chấn động tới cực hạn, nhưng giờ phút này mới biết, nếu so sánh với việc này thì hết thảy mọi chuyện vừa rồi chưa là gì hết. Sóng gió trong lòng hắn lúc này đã đạt tới mức không thể hình dung nổi, thân thể theo tiềm thức vội vàng lui lại phía sau, không dám tới gần, cho tới khi hắn cách Vương Lâm tới hơn trăm trượng thì mới dừng lại, ánh mắt lộ vẻ chấn động không thể che giấu nổi. Tàn kiếm đã tới sát người Vương Lâm, trong tích tắc liền phát ra tiếng ầm vang, dường như bị một lực lượng đánh tới. Mạnh mẽ ép xuống ầm ầm không thể tiến tới nổi, lại còn phát ra những tiếng răng rắc như không thể chịu đựng được. Trên bề mặt nó trong nháy mắt liên xuất hiện những vết nứt, nhanh chóng lan ra. Tàn kiếm này không thể không lui lại. Nó có thể xuyên qua thân thể của Thác Sâm nhưng không có tư cách đối mặt với đồng thời ba tu sĩ bước thứ ba. Nó mặc dù sắc bén nhưng cũng chỉ là một thanh tàn kiếm, đành phải lui lại. Kiếm này cũng có kiếm linh, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, kiếm linh bên trong đó dường như bị thương nặng, ngay lập tức lùi lại bên cạnh Lỗ Phu Tử, run rẩy kịch liệt, giống như một tu sĩ đang sợ hãi vậy. Còn trong phong tiên giới ở phía sau Lỗ Phu Tử, vô tận hư ảnh trong nháy mắt khi lao tới Vương Lâm, khi Chu Cẩn vừa hiện ra cùng với linh đồng thượng nhân đồng thời bước về phía trước nửa bước. Khí tức của tu sĩ bước thứ ba ầm ầm tràn tới, hương hỏa lực tràn khắp tinh không. Va chạm vô hình trong nháy mắt xảy ra ngàn vạn lần, phong tiên giới biến ảo ra kia ầm ầm chấn động, những tiên ảnh đang lao ra như mây khói bị cuồng phong quét sạch, lập tức tiêu tan hoàn toàn. Thậm chí cả phong tiên giới biến ảo ra kia dưới uy áp của linh động thượng nhân và Chu Cẩn cũng lập tức sụp đổ. Ầm ầm ầm ầm. Phong tiên giới kia chia năm xẻ bảy nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lại Lỗ Phu Tử ở phía dưới, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi và ngạc nhiên ngập trời mà thôi. Không phải chỉ có một nô phó bước thứ ba mà có những hai người, chuyện này. Lỗ Phu Tử và đám người Viêm Lôi Tử giống nhau, đã hoàn toàn trở nên ngây ngốc đứng đó, ánh mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Lỗ Phu Tử trong thời gian ngắn có cảm giác như bị nước lạnh trút xuống đầu, thân thể run lên, mất đi hết thảy tâm tư chiến đấu, thế này làm sao có thể đánh, hắn không dám đánh. Nhất là huyết lang biến ảo ra phía sau Chu Cẩn lại càng khiến Lỗ Phu Tử nhớ tới một lời đồn. Giờ phút này toàn bộ tâm thần của Lỗ Phu Tử bị cảnh tượng đột nhiên xảy ra này làm cho ầm ầm sụp đổ, biến hóa kịch liệt, toàn bộ chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi là phía sau vẻ bình tĩnh của Vương Lâm lại là chuyện kinh người thế này. Ba tu sĩ bước thứ ba, hắn căn bản là không có lực lượng mà chiến đấu, Cho dù là có tinh trận trợ giúp thì giờ phút này tinh trận còn chưa đầy đủ. Làm sao mà có thể khai chiến với ba tu sĩ bước thứ ba chứ? Tiên Nghịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1495. Những người đó, khí thế áp đảo giống như một ngọn núi băng trực tiếp khiến tâm thần Lỗ Phu Tử suy sụt. Không còn chút sức kháng cự, chỉ còn vẻ khó tin và kinh hãi cực độ. Lấy tu vi của Lỗ Phu Tử, giờ phút này trong lòng cũng cảm thấy khổ sở, ngơ ngác nhìn mọi chuyện trước mắt. Hắn biết bản thân mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, một sai lầm này có khả năng chính là sai lầm chí mạng. Hắn đã đoán sai tu vi của Vương Lâm, lúc Vương Lâm mới trở lại La Thiên Tinh Vực. Lỗ Phu Tử còn cho rằng đối phương có thực lực đánh với mình một trận, bản thân không nên trêu chọc. Nhưng phán đoán này bởi vì vũ kiếm trên thanh linh tinh mà thay đổi, khiến Lỗ Phu Tử cho rằng đã nhìn thấu thực lực chính thức của đối phương, trong lòng hơi buông lỏng. Nhưng trên Đông Lâm Tinh, Vương Lâm trong vòng 8 nhịp thở đã đánh tan trận pháp, khiến cho Lỗ Phu Tử chấn động tâm thần lần đầu tiên. Khiến hắn nhận thấy phán đoán của mình là sai lầm, lại đưa Vương Lâm lên ngang hàng với bản thân, nhưng hắn vẫn cho rằng mình có đủ loại pháp bảo đối phương khó có thể hơn được mình. Cho tới khi Vương Lâm tới bên ngoài tinh trận, lực lượng một tiếng giống của hắn ẩn chứa xu thế bá đạo, khiến cho Lỗ Phu Tử cảm thấy ngưng trọng, một lần nữa thay đổi phán đoán trong lòng hắn, nâng Vương Lâm tới trình độ vượt qua mình một chút. Cho dù là lúc này, hắn vẫn không cho rằng đối phương có khả năng làm trọng thương mình, phối hợp đủ loại pháp bảo, hai người nhiều nhất chỉ đánh ngang tay mà thôi, chẳng ai hơn ai, ván đấu bị cắt ngang. Sự trấn định và bình tĩnh của Vương Lâm khiến cho Lỗ Phu Tử cảm thấy áp lực và hoài nghi, hắn đơn giản đánh một trận, biến ảo ra phong tiên giới, xuất ra pháp bảo cực mạnh cũng phát động cả tinh trận. Hắn vốn tưởng rằng hết thảy mọi chuyện này thì dù là đối phương có hơn mình một chút thì cũng phải thối lui, nhưng sau đó Linh Động Thượng Nhân xuất hiện, Lỗ Phu Tử hoảng sợ phát hiện ra bản thân đã lại phán đoán sai lầm, sự trấn định của đối phương không ngờ lại tới từ một nô phó bước thứ ba, loại chuyện này vượt qua phán đoán của Lỗ Phu Tử lúc trước. Nhưng Lỗ Phu Tử dù rung động nhưng cũng đã kích phát quyết tâm đánh một trận. Hắn tự nhận rằng đây chính là toàn bộ sát chiêu của Vương Lâm, đối phương không có khả năng lại còn có thủ đoạn nào khác. Hắn có niềm tin rằng có tinh trận hỗ trợ, cuộc chiến này hắn vẫn có thể miễn cưỡng đánh ngang tay, chỉ là Chu Cẩn xuất hiện khiến cho lực lượng cuối cùng chống đỡ tâm thần hắn cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, triệt để đánh tan sự tin tưởng của Lỗ Phu Tử, cũng mang đến cho hắn sự kinh hãi không thể tưởng tượng nổi. Hắn dù thế nào đi nữa cũng không thể tưởng tượng nổi Vương Lâm lại có nô phó bước thứ ba, không phải một người, mà là hai người. Nhất là người thứ hai gần như đã đạt tới không niết sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách tới không niết trung kỳ không còn xa nữa. Sắc mặt Lỗ Phu Tử lộ vẻ sầu thảm, trong khoảnh khắc đầu óc cảm thấy ong ong. Bên trong tinh trận, 18 loại pháp bảo vừa biến hóa ra bị Linh Động Thượng Nhân và Chu Cẩn bước nửa bước, lập tức bị khí tức bước thứ ba chấn động tinh không áp tới, đồng loạt bị cuốn về phía sau. Trận pháp này dù sao cũng không đầy đủ, không thể cùng lúc bao trùm cả ba người. Vương Lâm, Chu Cẩn xuất hiện khiến sóng gió tràn ngập trong nháy mắt. Huyết Lang phía sau ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm truyền về bốn phương tám hướng, rơi vào trong tai đám tu sĩ vừa mới cố gắng lấy lại dũng khí kia, giống như bóp nát nguyên thần của bọn họ, gây cho bọn họ một nỗi sợ hãi chí mạng. Niềm tin của bọn họ vừa rồi bị lời nói hào hùng của Lỗ Phu Tử kích thích, giờ lập tức sụp đổ. Bước thứ ba, không ngờ lại có một tu sĩ bước thứ ba nữa, chuyện này không thể có khả năng, tu sĩ bước thứ ba cực kỳ hiếm thấy, chuyện này sao lại có thể có tới hai nô phó là tu sĩ bước thứ ba chứ? Tu sĩ bước thứ ba mấy vạn năm hiếm gặp, hôm nay sao lại đông thế này? Hai nô phó bước thứ ba, Vương Lâm này rốt cuộc có thân phận gì, hắn làm sao có thể đạt tới trình độ này? Đầu óc Viêm Lôi Tử lúc này đã mất đi hết mọi năng lực suy nghĩ, chuyện phát sinh trong thời gian ngắn ngủi này khiến hắn khiếp sợ tới mức tê liệt. Nhưng cho dù là tê liệt thì khi Chu Cẩn xuất hiện vẫn khiến đầu óc đã tê dại của hắn phải đau đớn. Hai người, hoặc có thể còn có người thứ ba, người thứ tư. Ánh mắt của Viêm Lôi Tử mờ mịt, thì thào tự nhủ. Ánh mắt Liệt Vân Tử cũng tràn ngập vẻ mờ mịt. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước, ngay cả suy nghĩ lúc này cũng tiêu tan, loại chuyện này hắn đã không còn khả năng suy xét nữa. Bất cứ một tu sĩ nào trong giới nội đạt tới bước thứ hai khi chứng kiến cảnh tượng này cũng đều bị dọa cho tan nát tâm thần. Hai tu sĩ bước thứ ba làm nô bộc, chuyện này chỉ nghe thôi cũng khiến người ta phải sợ hãi. Tâm thần huyết thần tử lùng bùng, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn làm sao ngờ nổi lại có thể nhìn thấy cảnh tượng này, nhất là khi chứng kiến Lỗ Phu Tử cũng phải lùi lại thì thiên địa bao la này đã như một nhà giam lớn đối với huyết thần tử. Cũng trong nháy mắt này, khi Linh Động Thượng Nhân và Chu Cẩn xuất hiện, hai luồng khí tức của bước thứ ba từ trên người họ quét ngang La Thiên tinh vực tràn cả vào ba đại tinh vực khác. Trong Vân Hải tinh vực, tại mật thất của thần tôn Thủy Đạo Tử đang ngồi khoanh chân, thần sắc bình tĩnh, thương thế đã khôi phục. Nhưng vào lúc này hắn mở bừng hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, thân thể cũng theo tiềm thức bật dậy, quay đầu nhìn về phía xa xa. Sắc mặt hắn thoáng chốc đại biến, thần sắc tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Cũng ở trong thần tông, trong một trận pháp bị phong ấm khổng lồ, có một nữ tử tuyệt mỹ đang cúi đầu khoanh chân, mái tóc bù xù trên đầu nàng không che khuất được vẻ đẹp khiến người ta chấn động. Nàng trong lúc khoanh chân dường như không phát hiện ra khí tức khiến Thủy Đạo Tử hoảng sợ, vẫn nhắm hai mắt yên lặng ngồi đó. Bên trong Vân Hải tinh vực, trong một tinh vực cấp 1 có một mảnh đại lục không lớn, trên đại lục này không có bất kỳ loại mãnh thú hay nhân loại, hoàn toàn hoang vu. Ở sâu trong đại lục này có một sơn cốc, bên trong sơn cốc có một nam tử trung niên mặc áo đỏ, yên lặng ngồi đa tọa. Phía trước hắn, tông chủ Yêu Tông và mấy đại trưởng lão cũng đang cung kính quỳ, dường như đang đợi nam tử mặc áo đỏ này trả lời điều gì. Đột nhiên nam tử áo đỏ này mở bừng mắt, một luồng khí tức kinh thiên từ trên người hắn bộc phát ra, nhưng trong nháy mắt liền lập tức co rụt lại, cuối cùng bị áp chế không còn lại chút nào. Hắn nhìn về phía xa xa, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng, người này chính là người mà chủ nhân phong giới cổ hủ kia coi trọng sao, đúng là một tiểu tử rất không tồi. Trong liên minh tinh vực, trong vũ tiên giới bị phong ấn, Thanh Lâm đang bế quan chữa thương, đã ngồi đã tỏa mấy trăm năm, đột nhiên mở bừng hai mắt, mang theo vẻ nghi hoặc và khiếp sợ nhìn về phía xa. Phía trước hắn, Tư Đồ Nam vẻ mặt nghiêm nghị, cũng đang ngồi đả tỏa, lúc này mở đôi mắt, ánh mắt bừng sáng, lộ vẻ nghi hoặc. Trong vũ tiên giới có một pho tượng đá. Pho tượng đá này đặt trên ngọn núi cao nhất trong tiên giới này, dưới tượng đá mấy trăm năm qua chỉ còn một người ngồi đó, người này là một nam tử, thân thể luôn mặc hắc y, tóc đen quá vai, lộ ra từng trận khí tức lạnh lùng. Ánh mắt nam tử trung niên nọ lạnh như băng, không ngờ lại giống hệt Vương Lâm năm đó, ngọn núi này là do hắn tự mình coi là cấm địa, dù là Tư Đồ Nam muốn lên hắn cũng không cho phép. Dù là Thanh Lâm hay Thanh Sương Chu Giật thì cũng đều không được. Thậm chí ngay cả Thanh Lâm mà có tới thì nam tử trung niên này cũng dám ra tay. Tất cả mọi chuyện đơn giản là vì một câu nói khi Vương Lâm sắp đi, năm đó nói với hắn trông coi tượng đá này, bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào. Giờ phút này hàn quang trong mắt nam tử mặt hắc y này lói lên, thân thể đột nhiên run lên, thần sắc mơ hồ lộ vẻ kích động kinh thiên. Hắn ngẩng phát đầu, nhìn về phía xa xa, dù là không nhìn thấy thân ảnh kia nhưng trong cõi u minh hắn lại dường như cảm nhận được, cảm ứng được sự tồn tại của thân ảnh đó. Sư tôn, trong vũ tiên giới trên một bãi cỏ tỏa ra hương hoa ngào ngạt có một nữ tử mặt bạch y yên lặng khoanh chân ngồi ở đó. Phía trước người nàng là một con hổ khổng lồ, con hổ uể oải nằm ườn ra thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nữ tử. Xa hơn một chút là một ngọn núi dường như bị đóng băng, cũng có một nữ tử như sương tuyết ngàn năm không tan, khoanh chân đả tỏa, nàng yên lặng nhìn về phía xa, thần sắc lãnh đạm. Ở dưới ngọn núi này có một gian nhà, trong sân có một nam tử mặc thanh sam, thân thể lộ vẻ tang thương nhưng từ bề ngoài lại có thể nhận ra lúc còn trẻ hắn phải rất anh tuấn.